Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái này như thế nào? Phối hợp với Khăn Lụa rất thích hợp với bạn gái của anh đó. Tổ Nhã An vừa nhìn thấy được ảnh chụp từ di động của Lâm Đăng Hàn, cảm thấy bộ váy này rất là thích hợp với vóc sáng nhẹ nhàng của bạn gái anh ấy. Nghe nói cô ấy là một giáo viên dạy nhạc. Cũng có thể tôi đối với mấy thứ này không biết. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy mặc cái gì cũng đẹp. Ai ra, lời khen này nói với tôi thì có tác dụng gì chứ? Là nên nói với cô ấy, như vậy cô ấy sẽ rất là vui nha. Cô cười rồi đầy đầy hắn, không nghĩ tới bác sĩ Lâm này, thật là chất phát, biết thành thật khen, nhưng khen cũng không đúng thời điểm. Lâm Đăng Hàn gãi đầu xấu hổ, lặng lẽ ghi nhớ, quyết định khi gặp bạn gái cầu hòa, nhất định phải bổ sung những lời này vào. Tô Nhã An đem hắn kéo vào bên trong, tiếp tục chọn y phục khác. Hai người vừa nói vừa cười, lại không biết một màn này, làm nam nhân ở xa kia thấy một cơn giận, hai mắt cũng đỏ lên. Giàn Tư Hòa không thể nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng nhìn thấy lão bảo của mình đối với một nam nhân khác cười không ngừng, thỉnh thoảng rút vào trong nam nhân bên cạnh giống như là thân mật. Đương nhiên, cái này đa số là xuất phát từ thành kiến chủ quan của Giàn Tư Hòa đang ghen tị. Thế nhưng mặc kệ như thế, không cần biết sự thật là gì, chỉ cần thấy họ đi mua sắm rất là vui vẻ, cười nhẹ nhàng thoải mái như vậy, hắn tức giận chỉ muốn xông tới bắt giàn tại trận. Đàm Nhậm Khải ngôn từ sắc bén, nhìn theo gương hắn nói. Giản Tư Hòa lạnh lùng quay mặt về, chỉ muốn xé cái mồm của thằng bạn này ra. Tôi đây chỉ là nhắc nhở anh thôi. Đàm Nhậm Khải nhìn bạn của mình nên áp chế cảm xúc ở nơi công cộng, ngày mai sẽ bị lên báo thì sẽ không hay đâu. Giản Tư Hòa lại nhìn chằm chằm vào cặp đôi nam nữ kia, hắn quản chế tâm tình rồi sau đó đi về công ty, giống như một cơn bão làm nhân viên công ty sợ hãi chạy nhanh ra khỏi phạm vi đề phòng có tố lốc. 7:30 tối, Tô Nhã An cùng Lâm Đăng Hàn sau khi dùng xong bữa tối thì anh ta đưa Nhã An trở về nhà. Cô vừa vào cửa chính bật đèn liền chứng kiến Giàn Tư Hòa đứng ở trước mắt làm hoảng hết cả hồn. Anh đi mà sao lại không có tiếng động cũng không bật đèn chứ? Cô vừa vỗ ngực đi vòng qua hắn tiến vào phòng khách, sau đó hắn đuổi kịp sắc mặt hết sức khó coi. Hôm nay người đi cùng cô ở Bách Hóa là ai vậy? Làm sao anh biết chúng tôi đi dạo ở Bách Hóa chứ? Cô kỳ quái ngoái đầu nhìn lại. Chúng tôi ư? Giản Tư Hòa kìm nén lửa giận, suýt chút nữa nổ tung ra. Mau trả lời vấn đề của tôi đi. Hắn như một con báo tiến tới, gần như âm lượng không lớn, nhưng khẩu khí rất là kém cỏi. Anh cũng không trả lời vấn đề của tôi. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề sợ hãi mà cãi lại. Hắn có một chút giật mình, thái độ khác thường cường hãn, nhưng bây giờ không có tâm tư cùng với cô so đo. Tôi ở lầu trên đi học, xuống nhìn thấy cô và anh ta đang ở bên cạnh nhau. Hắn vội vã nói, nghĩ đến một màn kia thì liền nghiến răng nghiến lợi. Anh ta là bác sĩ chữa chân khi tôi bị tai nạn. Cô cùng bác sĩ quen nhau, vì sao tâm tình lại tốt đến mức cùng đi dạo phố chứ? Bởi vì về sau chúng tôi trở thành bạn hữu, chẳng lẽ tôi không thể cùng với bạn hữu của mình đi dạo phố hay sao? Cùng với một đại nam nhân đi dạo cửa hàng quần áo phụ nữ ư? Hắn mới là không tin, mà dù trên tay cô chỉ lấy ví ra, không nhìn thấy nam nhân kia tặng gì đó cho bọn họ, nhưng anh em hình ảnh tận mắt hắn nhìn thấy, ý nghĩa đó rằng có hắn vài giờ, làm cho hắn sắp phát điên rồi. Đó là bởi vì hắn ta muốn làm quà cho bạn gái hắn, nhờ tôi chọn giúp mà thôi. Từ khi nào thì hắn lại quan tâm đến cô như vậy, hỏi cùng cô như là phạm nhân. Tô Nhã An cay ngay không sợ chết đứng, nhưng thấy hắn tức giận, cô hình như cũng không nhẹ nhàng như trước. Lại xem nhẹ hắn thái độ hờ hững, mắt thấy bất công mà kinh nghi. Hắn giận dữ nắm lấy tay của cô rồi nghiêm nghị chất vấn. Cô là vì có đàn ông khác nên muốn ly hôn với tôi có phải không hả? Cô ngốc rồi. Ý nghĩ hắn lại nghĩ cô như vậy thật là chua xót mà. Giản Thư Hòa, tôi ở trong lòng anh thật sự là hạ tiện như vậy hay sao? Cô hốc mắt rưng rưng, không nghĩ tới chính mình đã hơn một năm trả giá cho cuộc hôn nhân này, giờ lại cảm thấy thật là không đáng giá. Thể ra trong mắt của hắn, cô không chỉ là kẻ mưu mô, nói dối, mà còn là một nữ nhân ngoại tình ư. Nam nhân này thực sự luôn gây tổn thương cho cô mà. Vô luận cô né tránh đều chạy không khỏi sự công kích của hắn. Tôi cũng không có nói như vậy. Hắn hốt hoảng nhìn chằm chằm ánh mắt của cô đẫm lệ, hối hận về lời của mình đã nói ra. Hắn bình thường không hành động theo cảm tình, gần đây lại càng lúc càng có khống chế được tâm tình của mình. Cuối cùng đối mặt với cô, liên tiếp mất khống chế. Không phải là hờn dỗi, thì chính là xúc động. Vừa nghĩ tới cô có khả năng vì nam nhân khác muốn rời đi, lại còn luôn miệng nói là vì tốt cho hắn. Hắn liền phẫn nộ mất đi lý trí mà ghen ghét dữ dội. Ghen ư? Thẳng đến lúc này, Giản Tư Hòa mới giật mình. Hóa ra là hắn đang ghen sao? Hắn đang ghen với nam nhân được cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net